Đức Bồ Tát Vipura Pandita từ giả. Thống tướng Dạ Xoa Punaka cưỡi ngựa báo, còn Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita nắm cái đuôi con ngựa báo. Thống tướng Dạ Xoa Punaka hỏi rằng: Thưa Đại Pháp Sư Vipura Pandita, ngài có sợ hay không? Này chàng trai trẻ Punaka, ta không có hành ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thì tại sao ta phải sợ? Đức Bồ Tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa báo trong tư thế chắc chắn. Này chàng trai trẻ Punaka, ta đã sẵn sàng, ngươi hãy cho con ngựa phi đi. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa Punaka ra hiệu cho con ngựa báo bay lên hư không, đi thẳng đến ngọn núi Kapalabhata. Y nghĩ rằng: Ta nên giết ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita bằng cách cho thân thể của ngài đụng vào cây to hoặc va chạm vào vách đá trong rừng núi Himavanta này. Ngài chết rồi ta sẽ mổ lấy trái tim thịt của Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Ta ném thi thể xuống mặt đất, chỉ đem trái tim thịt ấy đến cõi Long Cung, dâng lên chánh cung hoàng hậu Yamala Devi mà thôi. Rồi ta xin rước công chúa Iranhati trở về cõi trời. Nghĩ xong, thống tướng Dạ Xoa Punaka ra lệnh cho con ngựa báo bay băng qua các cây to vách đá. Nhưng do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, con ngựa bay đến đâu thì các cây to vách đá tránh đường cho con ngựa báo bay qua. Cho nên thân thể của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita hoàn toàn không hề va chạm chút nào cả. Thống tướng Dạ Xoa nhìn lại sau, xem Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đã chết, thì thấy gương mặt của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn trong sáng, tươi tỉnh, tự tại như thường. Thống tướng Dạ Xoa Punaka ra lệnh cho con ngựa báo bay qua lại 3 lần như vậy, nhưng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn không chết. Thống tướng Dạ Xoa Punaka ra lệnh cho con ngựa báo bay vào vùng gió to để làm cho thân thể của vị Đại Pháp Sư Vipura Pandita chết tả tơi, nhưng do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, con ngựa báo bay đến đâu, ngọn gió to rẽ làm đôi, không hề tiếp xúc với thân thể của Đức Bồ Tát. Thống tướng Dạ Xoa Punaka quay lại nhìn thấy Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn chưa chết. Gương mặt của Đức Bồ Tát vẫn còn trong sáng tự tại. Thống tướng Dạ Xoa Punaka ra lệnh con ngựa báo bay qua lại 7 lần như vậy, nhưng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn không chết. Thống tướng Dạ Xoa ra lệnh con ngựa báo bay vào vùng gió dữ dội Yebrahmavata, nhưng do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, gió dữ dội rẽ ra làm đôi, không tiếp xúc với thân thể của Đức Bồ Tát. Thống tướng Dạ Xoa Punaka quay lại nhìn thấy Đức Bồ Tát vẫn không chết, gương mặt vẫn tươi tỉnh. Thống tướng Dạ Xoa ra lệnh cho con ngựa báo trở lại đỉnh ngọn núi Kapalabhata, rồi đặt Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita ngồi trên đỉnh núi. Tư dinh của Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Nhìn thấy Dạ Xoa Punaka cưỡi con ngựa báo, Đức Bồ Tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa bay trên hư không. Những người vợ, người con, những người thân quyến của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita khóc than thảm thiết rằng: Dạ Xoa, hóa ra chàng trai trẻ Punaka dẫn Đại Pháp Sư Vipura Pandita đi rồi. Các bà cung phi mỹ nữ, các hoàng tử, các công chúa, những người trong hoàng gia, các bà la môn, các đoàn binh, toàn thể dân chúng trong kinh thành và ngoài kinh thành cũng đều khóc than rằng: Dạ Xoa hóa ra chàng trai trẻ Bunaka dẫn đại pháp sư Vipura Pandita của chúng ta đi rồi. Họ dẫn nhau đến trước cửa cung điện của đức vua Hanankavya Koravya khóc than. Từ trên lâu đài nhìn qua cửa sổ, thấy và nghe họ khóc than, đức vua Hanankavya Koravya truyền hỏi rằng: "Này các ngươi khóc than chuyện gì vậy?" Dân chúng tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, chàng trai trẻ Bunaka kia không là loài người mà là loài dạ xoa hóa ra thành người. Dạ xoa kia cưỡi con ngựa báu, còn ngài đại pháp sư Vipura Pandita hai tay nắm cái đuôi đằng sau con ngựa báu bay trên hư không, dẫn ngài đại pháp sư Vipura Pandita của chúng ta đi rồi. Ngài đại pháp sư Vipura Pandita của chúng tiện dân không biết sống chết thế nào. Nếu bậc đại pháp sư Vipura Pandita trong vòng 7 ngày không trở lại kinh thành Indapatha thì chúng tiện dân không còn muốn sống, bởi vì sống mà không được nghe pháp của đại pháp sư Vipura Pandita thì sống có ích lợi gì nữa đâu. Thật vậy, trong thời kỳ ngài đại pháp sư Vipura Pandita, 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu, những người trong hoàng gia, các quan trong triều đình, các đoàn quân, toàn thể dân chúng trong kinh thành và khắp mọi nơi một lòng kính yêu đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita. Bởi vì đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi người được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Nghe dân chúng tâu như vậy, đức vua Hanankavya Koravya truyền hỏi an ủi rằng: "Này hỡi các thần dân, các ngươi chớ nên khóc than sầu não khổ tâm nữa. Ngài đại pháp sư Vipura Pandita là người có trí tuệ siêu việt, thuyết pháp hay đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, có ý nghĩa sâu sắc, văn chương hay. Thuyết pháp giảng dạy dạ xoa Bunaka kia hiểu biết chánh pháp, biết phân biệt được thiện nghiệp với ác nghiệp, pháp nên hành với pháp không nên hành. Thuyết phục dạ xoa Bunaka kia bỏ tà kiến theo chánh kiến, bỏ ác pháp hành thiện pháp. Dạ xoa kia sẽ trả lại tự do cho đại pháp sư Vipura Pandita. Rồi y sẽ đem ngài đại pháp sư Vipura Pandita trở lại kinh thành Idapatha." Nghe đức vua Hanankavya Koravya truyền lời an ủi như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm trở về chỗ ở của mình. Thống tướng Dạ Xoa chọn cách giết đức Bồ Tát. Đặt đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita ngồi trên đỉnh núi Kalapapata, thống tướng Dạ Xoa Bunaka nghĩ rằng: "Nếu đại pháp sư Vipura Pandita còn sống thì ta chẳng có lợi ích gì cả. Vậy ta phải giết chết đại pháp sư Vipura Pandita, lấy trái tim thịt của đại pháp sư Vipura Pandita đem đến cõi Long cung, dâng lên bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, rồi đón trước công chúa Iranhati đem về cõi trời của ta. Ta không nên giết chết đại pháp sư Vipura Pandita bằng đôi bàn tay của ta, mà nên giết chết bằng cách làm cho đại pháp sư Vipura Pandita hoảng sợ khiếp vía kinh hồn mà chết." Thống tướng Dạ Xoa hóa ra một dạ xoa to lớn hung dữ, nhào đến vô đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita, nằm ngã xuống, nắm đôi chân bỏ vào hai hàm răng trong miệng làm như ăn thịt. Nhưng đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita không một chút sợ hãi nào. Tiếp theo, thống tướng Dạ Xoa Bunaka hóa ra con sư tử chúa, chạy đến gầm gừ như muốn cắn xé đức Bồ Tát để ăn thịt, nhưng cũng không làm cho đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita sợ hãi chút nào. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka hóa ra một con voi chúa có đôi ngà nhọn chạy xuống đến như đâm vào đức Bồ Tát, nhưng đức Bồ Tát đại pháp sư Vipura Pandita không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thống tướng Dạ Xoa Punaka hóa ra con rắn hổ mang chúa to lớn, da dài, bò đến quấn vào thân hình Đức Bồ Tát, phùng mang trước mặt Đức Bồ Tát. Dù làm như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn tự nhiên không hề biết sợ hãi gì cả. Tiếp theo, thống tướng Dạ Xoa Punaka hóa ra trận bão lớn thổi đến để làm cho Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita rơi xuống núi chết tan xương nát thịt. Do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trận bão lớn ấy không thể làm một sợi tóc Đại Pháp Sư Vipura Pandita lay động. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn nằm trên đỉnh núi Kalapapata. Thống tướng Dạ Xoa Punaka làm cho núi Kalapapata rung chuyển, làm nghiêng qua nghiêng lại. Do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vẫn nằm yên, không hề bị xê dịch chút nào. Thống tướng Dạ Xoa Punaka hóa ra trận sấm sét dữ dội trên hư không, làm cho núi, mặt đất rung chuyển, với mục đích làm cho Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita dở tim ra chết vì tiếng sấm sét ấy. Do oai lực của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, tiếng sấm sét ấy không làm cho Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita run sợ chút nào cả. Thật ra, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita biết rõ những cảnh tượng ấy do chàng trai trẻ Punaka ấy biến hóa ra như tên Dạ Xoa hung dữ, con sư tử chúa, con voi chúa, con rắn hổ mang chúa, trận bão lớn, làm núi rung chuyển, tiếng sấm sét, chứ không phải ai khác. Thống tướng Dạ Xoa Punaka nghĩ rằng, ta không thể giết chết Đại Pháp Sư Vipura Pandita bằng cách nhờ năng lực bên ngoài, thì ta sẽ giết chết Đại Pháp Sư Vipura Pandita bằng đôi tay của ta vậy. Lần thứ nhất, đứng trên đỉnh núi Kalapapata, thống tướng Dạ Xoa Punaka nắm thân hình Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita ném rơi xuống sâu khoảng 15 do tuần, thì thống tướng Dạ Xoa đưa tay nắm hai chân của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đưa lên cao cái đầu chút xuống đất, nhìn thấy gương mặt của Đức Bồ Tát vẫn chưa chết. Thống tướng Dạ Xoa Punaka đem Đức Bồ Tát trở lại lên đỉnh núi. Lần thứ nhì, thống tướng Dạ Xoa Punaka nắm thân hình Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita ném rơi xuống sâu khoảng 30 do tuần, thì thống tướng Dạ Xoa đưa hai tay nắm hai chân của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đưa lên cao cái đầu chút xuống đất, nhìn thấy gương mặt của Đức Bồ Tát vẫn chưa chết. Thống tướng Dạ Xoa Punaka đem Đức Bồ Tát trở lại lên đỉnh núi. Lần thứ ba, thống tướng Dạ Xoa Punaka nắm thân hình Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita ném rơi xuống sâu khoảng 60 do tuần, thì thống tướng Dạ Xoa đưa tay nắm hai chân của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đưa lên cao cái đầu chút xuống đất, nhìn thấy gương mặt của Đức Bồ Tát vẫn chưa chết. Khi ấy, thống tướng Dạ Xoa Punaka nghĩ rằng, dù ta đã tự tay ném Đại Pháp Sư Vipura Pandita rơi xuống núi đến 3 lần vẫn không chết, vậy ta nên nắm chặt đôi chân của ngài rồi đập cái đầu của ngài xuống đỉnh núi cho bể nát đầu, thì chắc chắn ngài phải chết thôi. Nghĩ xong, thống tướng Dạ Xoa Punaka đưa tay nắm hai chân của Đức Bồ Tát đưa lên cao cái đầu chút xuống, đem trở lại lên đỉnh núi. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita nghĩ rằng, chàng trai trẻ này lần thứ nhất ném ta rơi xuống sâu 15 do tuần, lần thứ nhì ném ta rơi xuống sâu 30 do tuần, lần thứ ba ném ta rơi xuống sâu 60 do tuần. Ta muốn biết do nguyên nhân nào mà y cố gắng giết ta chết như vậy? Khi ấy, đang bị thống tướng Dạ Xoa Bunaka nắm hai chân đưa lên cao, cái đầu chúc xuống, nhưng không hề sợ hãi. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita bình tĩnh truyền hỏi Dạ Xoa rằng: Này chàng trai trẻ Bunaka, ngươi có vẻ cao thượng, nhưng chẳng cao thượng chút nào. Ngươi có vẻ thu thúc, nhưng chẳng thu thúc chút nào. Nếu ngươi đã tạo ác nghiệp sát sinh, thì ngươi là kẻ ác đáng chê trách. Bây giờ ngươi định đập cái đầu ta trên đỉnh núi này để cho ta chết, ngươi có được sự lợi ích gì? Này chàng trai trẻ Bunaka, ta biết ngươi thuộc hàng chư thiên, vậy ngươi thuộc hàng chư thiên nào? Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa rằng: Thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, tôi thuộc hàng Dạ Xoa, tên là Bunaka, thống tướng của Đại Thiên Dương Kuvira. Thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, sở dĩ tôi cố gắng giết ngài là vì tôi yêu say đắm công chúa Iranhati rất xinh đẹp tuyệt vời của Đức Long Dương Yaronana Garaya Cõi Long Cung. Nghe thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita bảo rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ngươi là kẻ si mê sai lầm. Ngươi yêu say đắm công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời. Vậy do nguyên nhân nào mà ngươi lại giết ta chết? Xin ngươi hãy nói rõ cho ta biết nguyên nhân ý. Thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, tôi yêu say đắm công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời của Đức Lâm Dương Yaronana Garaya có nhiều oai lực cõi Long Cung. Tôi xin làm lễ thành hôn với công chúa Iranhati, thì Đức Lâm Dương Yaronana Garaya đặt điều kiện truyền bảo tôi rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, chánh cung hoàng hậu Vimala Devi của trẫm muốn được trái tim của vị đại pháp sư Vipura Pandita. Nếu ngươi có khả năng đem trái tim của vị đại pháp sư Vipura Pandita đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp, thì trẫm sẽ ban công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời cho ngươi làm phu nhân. Trẫm chỉ cần trái tim của vị đại pháp sư Vipura Pandita mà thôi, ngoài ra trẫm không cần một thứ của cải nào khác. Thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, tôi không phải là kẻ si mê, tôi không phải là kẻ sai lầm gì cả. Nếu khi tôi được trái tim của ngài một cách hợp pháp, tôi đem dâng trái tim của ngài đến Đức Long Dương Yaronana Garaya, thì Đức Long Dương Yaronana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi sẽ ban công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời cho tôi làm phu nhân. Do đó, tôi cố gắng giết ngài chết rồi lấy trái tim của ngài để tôi được thành tựu điều mong ước của tôi là được thành hôn với công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời ý. Nghe Dạ Xoa Bunaka trình bày nguyên nhân như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita nghĩ rằng: Chắc chắn đó là sự hiểu sai ý của bà Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi. Bà ý không phải muốn trái tim thịt của ta. Sự thật, Đức Long Dương Yaronana Garaya nghe pháp của ta, phát sinh đức tin trong sạch, đem dâng viên ngọc Mani Báo đến ta, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Khi trở về cõi Long Cung, Đức Long Dương Yaronana Garaya thuật lại cho bà Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi về chuyện ta thuyết pháp hì, rồi tán dương ca tụng ta, làm cho bà Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi cũng muốn nghe pháp của ta. Lại nói muốn được trái tim của Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Đức Long Dương Yaronana Garaya hiểu sai ý là trái tim thịt của Đại Pháp Sư Vipura Pandita, khiến cho Thống tướng Dạ Xoa Bunaka cũng hiểu sai lầm theo Đức Lâm Dương Yaronana Garaya. Cho nên Dạ Xoa Bunaka đã cố gắng giết ta chết để lấy trái tim của ta. Nay ta đã tìm ra được nguyên nhân như vậy, thế mà thống tướng Dạ Xoa Bunaka đã hành hạ ta chịu bao nỗi khổ thân như thế ấy. Thật ra, nếu thống tướng Dạ Xoa Bunaka giết ta chết, y chẳng được ích lợi gì. Vậy ta nên khuyên bảo cho y hiểu biết đúng sự thật. Khi ấy, Dạ Xoa Bunaka vẫn còn nắm hai chân của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư đưa lên cao, cái đầu chúc xuống đất. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita truyền bảo thống tướng Dạ Xoa Bunaka rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ta biết pháp Sahunara Hama, pháp của người thiện. Ngươi hãy để cho ta ngồi trên đỉnh núi. Hôm nay ta sẽ thuyết giảng các pháp của người thiện cho ngươi nghe trước, sau đó ngươi hãy giết ta chết rồi lấy trái tim của ta. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita bảo như vậy, Dạ Xoa Bunaka nghĩ rằng pháp của người thiện là pháp chưa từng nghe. Vậy ta nên đặt Đại Pháp Sư Vipora Pandita trên đỉnh núi để cho Đại Pháp Sư Vipora Pandita thuyết giảng các pháp của người thiện cho ta nghe xong, rồi ta sẽ giết Đại Pháp Sư Vipora Pandita chết, sẽ lấy trái tim của ngài sau. Nghĩ xong, thống tướng Dạ Xoa Bunaka đặt Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita ngồi trên đỉnh núi. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita bảo rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ta cần tắm rửa sạch sẽ trước. Dạ Xoa Bunaka đem nước sạch đến cho Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita tắm rửa sạch sẽ. Sau khi Đức Bồ Tát tắm xong, Dạ Xoa Bunaka dâng đến Đức Bồ Tát một bộ y phục cõi trời, mang vật thực đến mời Đức Bồ Tát dùng. Còn Dạ Xoa Bunaka đi tìm các thứ hoa đem về làm một pháp tòa xinh đẹp và trang hoàng xung quanh đỉnh núi Kalapapata. Dạ Xoa Bunaka thỉnh Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita lên ngồi trên pháp tòa. Bốn pháp của con người thiện. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita thuyết giảng bốn pháp của con người thiện rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người hành theo con đường mà người xưa đã hành, người không nên đốt bàn tay mềm mại, người không bao giờ làm khổ bạn, người không nên rơi vào năng lực của người đàn bà. Nghe bốn pháp của người thiện, thống tướng Dạ Xoa Bunaka không hiểu rõ, xin Đại Pháp Sư Vipora Pandita giảng rộng ra, nên thưa rằng: Thưa Đại Pháp Sư Vipora Pandita, hành như thế nào gọi là người hành theo con đường mà người xưa đã hành? Thế nào gọi là người không nên đốt bàn tay mềm mại? Thế nào gọi là người không bao giờ làm khổ bạn? Thế nào gọi là người không nên rơi vào năng lực của đàn bà? Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipora Pandita giảng giải rộng pháp của người thiện cho Dạ Xoa Bunaka rằng: Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người nào mời tiếp đại tử tế người chưa từng quen biết, chưa từng thấy nhau, người được mời được tiếp đại tử tế ý phải có bổn phận biết ơn và đền ơn người mời ý. Chư bậc thiện trí dạy rằng, người hành theo con đường người xưa đã hành, có nghĩa là người trước đã làm ơn giúp đỡ, tiếp đại tử tế người nào, người ấy phải có bổn phận biết ơn và đền đáp công ơn người trước. Hay người ấy phải biết bắt chước noi gương người trước. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, hành như vậy gọi là người hành theo con đường mà người xưa đã hành. Đó là pháp thứ nhất của người thiện. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người đến nương nhờ nhà của người nào được tiếp đại tử tế, dù chỉ một đêm, vẫn không nên nghĩ xấu đến người ấy. Như vậy gọi là người không nên đốt bàn tay mềm mại, đó là pháp thứ nhì của người thiền. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người nào ngồi hoặc nằm dưới bóng mát của cây nào thì không nên bẻ cành, ngắt lá của cây ấy. Cây thuộc về thực vật, không có tâm thức mà người ấy không làm tổn thương đến cây ấy, huống hồ là con người. Người ấy chắc chắn không bao giờ làm hại bạn được. Như vậy gọi là người không bao giờ làm khổ bạn, đó là pháp thứ ba của người thiền. Người đàn bà nào được người chồng yêu quý nhất, được người chồng hết mực thương yêu chiều chuộng, tuy người chồng cho các thứ ngọc ngà châu báu, nhưng khi người đàn bà ý có cơ hội gặp người đàn ông khác thì người đàn bà ý vẫn phụ bạc chồng đi theo người đàn ông khác. Dù người đàn ông sống chung với người đàn bà ý vẫn không tạo ác nghiệp, vì vậy người đàn ông không nên rơi vào năng lực của người đàn bà ý. Đó là pháp thứ tư của người thiền. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người hành theo con đường mà người xưa đã hành như vậy, người không nên đốt bàn tay mềm mại như vậy, người không bao giờ làm khổ bạn như vậy, người không nên rơi vào năng lực của người đàn bà như vậy. Đó là bốn pháp của người thiền. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người hãy nên từ bỏ ác nghiệp theo hành thiện nghiệp, từ bỏ tà kiến theo chánh kiến, thì ngươi sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tỉnh ngộ. Sau khi nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết bốn pháp của người thiện, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tỉnh ngộ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát. Có trí tuệ biết mình là người sai lầm nên nghĩ rằng: Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita này đã tiếp đãi ta rất tử tế, cho người phục vụ ta đầy đủ mọi thứ cần thiết, đờn ca múa hát làm ta rất hài lòng trong suốt 3 ngày đêm tại tư dinh của Ngài. Nhưng ta không biết ơn Ngài mà còn hành hạ Ngài đủ mọi cách, cốt để giết Ngài chết rồi lấy trái tim của Ngài, bởi vì ta yêu say đắm công chúa Iranhati của Đức Long Dương Yarunana Garaya và chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, khiến cho ta tạo mọi ác nghiệp hại bạn như vậy. Ta không chỉ làm khổ Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita ân nhân của ta, mà còn làm khổ vợ con thân quyến của Ngài cùng toàn thể dân chúng trong kinh thành Indapatha và dân chúng trong đất nước Kuru nữa. Nếu ta không hành theo pháp của bậc thiện trí thì ta là kẻ ác, ta tạo ác nghiệp vì yêu say đắm công chúa Iranhati, rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Vậy lợi ích gì ta muốn thành hôn với công chúa Iranhati của Đức Long Dương Yarunana Garaya và bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi nữa? Nghĩ xong, Dạ Xoa Bunaka thưa với Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, tôi đã nương nhờ nơi tư dinh của Ngài suốt 3 ngày đêm. Ngài đã ân cần tiếp đãi tôi hết mực tử tế. Thật ra tôi vốn là người mà trước đây Ngài chưa từng quen biết bao giờ. Lẽ ra tôi phải là người biết ơn Ngài, nhưng tôi lại làm khổ Ngài bằng nhiều cách. Nhờ nghe bốn pháp của người thiện mà Ngài thuyết giảng, nên tôi được tỉnh ngộ, nhận ra được sự sai lầm của tôi. Vậy tôi thành tâm sám hối tội lỗi ấy với Ngài. Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, lời dạy của Ngài thật là hay, kỳ diệu, làm cho tôi tỉnh ngộ không dám làm ác nghiệp tội lỗi nữa. Ngài cũng được thoát chết. Ngay bây giờ Ngài không còn thuộc về tôi nữa, Ngài hoàn toàn được tự do. Dù công chúa Iranhati xinh đẹp tuyệt vời như thế nào, tôi cũng không còn quan tâm mong ước nữa. Dù bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi bệnh hoạn thế nào, tôi cũng không còn quan tâm nữa. Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, ngay bây giờ kính mời Ngài lên ngồi phía trước con ngựa báo, tôi ngồi phía sau, sẽ tiễn đưa Ngài trở về kinh thành Indapatha, đáp xuống trước giảng đường trong cung điện của Đức Vua Hanamkaya Kovravya. Nghe Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura bảo rằng: Này Thống tướng Dạ Xoa Bunaka, người chớ vội đưa ta trở về kinh thành Indapatha. Ta nhờ người đưa ta đến cõi Long Cung mà tôi chưa từng thấy, để gặp Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita bảo như vậy, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Ngài là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, không nên đến cõi Long Cung ý, rất nguy hiểm đến tính mạng của Ngài. Bởi vì nơi ý, kẻ thù đang chờ đợi trái tim của Ngài. Này Thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ta biết rõ điều đó, nhưng ta không sợ. Trước đây ngươi là Thống tướng Dạ Xoa hung ác, mà ta đã thuyết phục ngươi trở thành Thống tướng Dạ Xoa thiện trí, thì ta cũng có khả năng thuyết phục Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi trở thành thiện trí vậy. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita nói như vậy, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka nhận lời yêu cầu của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita.